Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, cứu hỏa. Lương Vĩnh Nhân nhìn thấy thế lửa có chút lớn thời điểm. Thế lửa đã triệt để không kiểm soát. Khi Lục Xanh chạy đến thời điểm, chung quanh cứu hỏa bách tính đã bỏ đi cứu hỏa. Nơi này là một chỗ lưng tựa Kim Lăng sông học viện. Học viện không lớn, chỉ có một gian học đường, ba gian tiểu viện, Thanh Phong trường dạy vỡ lòng thật sự là đáng tiếc. Thanh Phong tiên sinh nhiều người tốt. Đúng vậy a, làm sao lại đột nhiên cháy đây? Không biết những ký túc kia hài tử thế nào? Nhìn, có tiên nhân, đám người đột nhiên nhao nhao kinh hô. Lục Xanh đạp nguyệt mà đến phong thái, xác thực như mộng như ảo. Sau lưng Lục Xanh, Thẩm Lăng cũng là chân đạp phi kiếm lướt qua hư không. Cái kia phong thái, dĩ nhiên so Lục Xanh còn mờ ảo hơn động lòng người. Thậm chí giờ khắc này, Lục Xanh đều có chút ý động, muốn hay không moi ra cái này trăm dặm phi kiếm công pháp. Mẹ nó, kiếm tiên a có hay không? Một tiếng long ngâm vang lên, Lục Xanh rơi vào thế lửa trước đó. Toàn thân run lên, nội lực tuôn ra, long ngâm vang lên nháy mắt. Kim Lăng mặt sông kịch liệt lan lộn. Hai đầu thủy long, từ to lớn trên mặt sông ngẩng đầu lên. Hàng long thập bát trưởng, song long hí thủy. Ai nha, có rồng, thật sự có rồng a, long vương gia tới cứu phát hỏa. Ta nói người tốt có báo đáp tốt a. Mặc dù bách tính cũng minh bạch có võ công thứ này, cũng có thể phi thiên độn địa cao nhân, nhưng vào lúc này cảnh này, nhưng như cũ đem nhìn thấy trước mắt hết thảy xem như thần thoại. Thế lửa đã triệt để lan tràn, nhân lực đã vô pháp xoay chuyển trời đất, nếu là không nhanh chóng dập tắt, thế lửa tất nhiên sẽ lan tràn đến chung quanh mấy nhà phòng ốc cho những người khác tạo thành càng thêm thương tổn nghiêm trọng. Vị thiếu hiệp kia chậm đã, một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Thanh Phong trường dạy vỡ lòng thường có mười mấy tên bần hàn đồng sinh ký túc. Ngài một trưởng này bổ xuống, sợ là không ổn. Thanh âm từ thuyền hoa bên trong truyền đến, để Lục Xanh động tác đột nhiên dừng lại. Lục Xanh, để ta tới trước, Thẩm Lăng quát lên một tiếng lớn. Mở. Một đạo vô hình kiếm khí đột nhiên kích xạ xông vào trùng thiên thế lửa bên trong. Thẩm Lăng hai tay lập tức khép kín, đột nhiên tách ra, trước mặt hỏa diễm, nháy mắt phảng phất mở một cánh cửa đồng dạng hướng hai bên tách rời. Thẩm Lăng thân hình như một trận lưu quang xông vào thế lửa bên trong. Cũng may Thanh Phong trường dậy vỡ lòng không lớn, Thẩm Lăng xông sau khi đi vào. Ngay lập tức đã tìm được ký túc xá học sinh chỗ. Tại góc tường, thấy được 7-8 cái ôm thành một đoàn lâm vào hôn mê hài tử. Thẩm Lăng vội vàng một thanh cuốn lên trên giường ga giường. Cõng lên ba đứa hài tử. Thẩm Lăng, ta tới. Lục Xanh âm thanh âm vang lên nháy mắt. Ga giường như cuồng phong cuốn lên. Lại là ba đứa hài tử bị Lục Xanh cuốn lên. Thế tử. Ta cũng tới, đoàn phi kẹp lên sau cùng hai đứa bé. Thế tử, ta thay các ngươi mở đường, Lương Vĩnh Nhân to mọng thân thể xuất hiện tại trước mắt mọi người. Toàn thân thịt mỡ lắc một cái, nhấc tay làm đao, một đạo đao khí phóng lên tận trời. Không ai từng nghĩ tới, cái này đầy người thịt mỡ mập mạp, dĩ nhiên có thể có khinh công giỏi như vậy. Liền ngay cả Lục Xanh cũng không kịp phát hiện, hắn là khi nào tiến đến. Lâm Vũ nói, Lương Vĩnh Nhân đao đã thật lâu không có ra khỏi vỏ. Lời này cũng không có sai, nhưng là, Lương Vĩnh Nhân đao không phải không ra khỏi vỏ, mà là không cần thiết ra khỏi vỏ. Bởi vì hắn tu luyện, là vô hình đao khí, một đao chém xuống, trước mặt tường lửa bị một phân thành hai. Thừa dịp cái này nghìn cân treo sợi tóc nháy mắt, Lục Xanh đám người hóa thành lưu quang xông ra hỏa diễm. Ra, đều cứu ra rồi. Thật sự là cao nhân a, Lục Xanh liền tranh thủ hài tử giao cho Lục Ly. A Ly, nhanh, toàn lực cứu giúp, tiếng nói rơi xuống đất. Bàn tay chấn động, kim lăng mặt sông lăn lộn. Hai đầu thủy long phóng lên tận trời. Oanh, thủy long tại hỏa diễm trên không mãnh liệt chạm vào nhau. Bàng bạc nước, như ngân hà trút xuống đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Hỏa diễm, nháy mắt bị đầy trời nước mưa dập tắt, tràn ngập khói xanh, che đậy toàn bộ bầu trời. Thế lửa dập tắt, dân chúng chung quanh trên mặt lộ ra tiếu dung, nhìn về phía Lục Xanh đám người, trong mắt càng là như tín ngưỡng đồng dạng sùng kính. Ca, tám đứa bé, liền có 5 cái sống sót tính mạng, cái khác 3 cái thực sự là... Lục Ly bi thống đi vào Lục Xanh bên người, con mắt đỏ bừng nói. Làm hết mình liền tốt, chí ít, ngươi cứu được 5 người. Trận này đại hòa, để Lục Xanh đám người nguyên bản hảo tâm tình bị trong khoảnh khắc sông tan thành mây khói. Thế lửa đã diệt, Lục Xanh mấy người nhưng lần nữa bước vào trường dậy vỡ lòng bên trong. Từ thế lửa lan tràn phương hướng nhìn, ngòi lửa hẳn là ở đây. Lương Vĩnh Nhân chuyên nghiệp phát hiện hỏa nguyên chỗ, một đoàn người lập tức tiến về, tại ngòi lửa bên ngoài dừng bước. Đây là một chỗ thư phòng, nhưng giờ phút này đã triệt để biến thành phế tích, bởi vì thư phòng đều là sách, sở dĩ chỉ cần có một đốm lửa liền sẽ lập tức bốc cháy lên. Hẳn là ban đêm không cẩn thận đổ ngọn đèn, cái này mới đưa đến hỏa diễm lan tràn ra. Vào xem. Lục Xanh nhanh chân tiến vào phế tích, còn đi chưa được mấy bước, đột nhiên cảm giác dưới chân đạp thứ gì, lùi lại một bước, lại phát hiện dưới chân dẫm, dĩ nhiên là một bộ nửa tiêu thi thể. Lục Xanh nhẹ nhàng đánh gỡ ra than cho, đem thi thể chung quanh thanh lý ra, Thẩm Lăng đám người vội vàng vây quanh, Đoàn Phi từ bách tính nơi đó mượn tới bó đuốc, cho mỗi người một cây. Tại bó đuốc chiếu ứng hạ, Lục Xanh mấy người cũng thấy rõ người chết dáng vẻ. Người chết hẳn là một cái nam tính, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bởi vì đại hỏa thiêu đốt, thì mặt ngoài thân thể đã nghiêm trọng thành than. Người chết vì nam tính, tuổi tác tại chừng 40 tuổi. Lục Xanh sơ bộ phán đoán đến, hẳn là Thanh Phong tiên sinh. Ta hỏi qua chung quanh bách tính. Căn này trường dậy vỡ lòng là Thanh Phong tiên sinh chỗ xử lý. Ban đêm trừ mấy cái ký túc hài tử bên ngoài, liền Thanh Phong tiên sinh một người ở đây. Thanh Phong tiên sinh, ta nghe nói qua hắn. Lương Vĩnh Nhân trầm thấp nói, Thanh Phong tiên sinh tại thành Kim Lăng rất có uy vọng. Giao hữu rộng lớn cũng nhiều là văn nhân nhã sĩ, bản thân hắn vẻn vẹn Kim Lăng một cái tú tài. Thì nhiều năm như vậy đều không thể trúng cử, nhưng là hắn phẩm tính cực kỳ nhã khiết, tốt dạy học chồng người, cũng thiện dạy học chồng người, chỉ cần có chăm chỉ hiếu học hài tử, hắn đều nguyện ý truyền thụ. Ngay từ đầu hắn vẻn vẹn thụ mời giáo nhà giàu hài tử biết chữ, nhưng về sau hắn manh động mở trường ý nghĩ, tăng thêm chính mình luôn thi không trúng. Liền đem tổ trạch làm thành trường dạy vỡ lòng. Bởi vì dạy học tốt, sở dĩ mộ danh mà đến học sinh rất nhiều. Mà hắn thu học sinh, chỉ có một cái yêu cầu chính là chăm chỉ hiếu học. Cho nên học sinh của hắn bên trong, bần hàn học sinh so con em nhà giàu nhiều hơn nhiều. Đây là người tốt, đáng tiếc không thể có báo đáp tốt. Đoàn Phi thật dài thở dài. Không đúng. Đây không phải ngoài ý muốn. Lục Xanh đột nhiên quát. Làm sao mà biết. Ngòi lửa phát sinh là tại thư phòng. Nếu như là đổ nhào ngọn đèn dẫn phát thế lửa. Như vậy Thanh Phong tiên sinh không nên không có chút nào phát giác cháy. Hắn hẳn là nếm thử dập tắt lửa. Coi như dập tắt lửa không kịp. Hắn cũng hẳn là có năng lực từ thư phòng chạy đi. Nhưng là các ngươi nhìn. Bên cạnh hắn đều là đốt cháy khét giá sách. Điều này nói rõ, hắn tại tử vong trước đó cũng không hề rời đi giá sách bao xa. Còn có, hỏa diễm thiêu đốt có cực kỳ mãnh liệt bỏng cảm giác. Đây là thống khổ nhất kiểu chết. Không ai có thể tại bị hỏa thiêu thời điểm không dãy giụa. Mà hắn nhưng không có dãy giụa dấu hiệu. Điều này nói rõ, tại cháy thời điểm, hắn đã chết. Thanh Phong tiên sinh chết có kỳ quặc. Lục đại nhân có ý tứ là không phải ngoài ý muốn. Mặc dù không thể loại trừ, nhưng cũng có cố ý khả năng. Như vậy đi, chuyện này liền giao cho Lục Xanh điều tra. Thông chi nha môn, đem nơi này giải quyết tốt hậu quả một chút. Kỳ thật cũng không cần Thẩm Lăng đi thông chi. Tại thế lửa bị dập tắt sau cũng không lâu lắm, nha môn nha dịch liền dẫn đầu chạy tới. Biết được Thẩm Lăng bọn người ở tại, liền vội vàng tiến lên làm lễ. Lương Bổ Đầu cùng bọn hắn xem như lão giao tình. Sở dĩ giao tiếp giải quyết tốt hậu quả vấn đề cũng là Lương Vĩnh Nhân lưu lại xử lý. Lục Xanh đám người liền hậm hực riêng phần mình về nhà. Nam Lăng Vương Phủ có tiền, mà lại ngàn năm qua đạt được lịch đại đế hoàng ban thưởng sớm đã có thể nói phú khả địch quốc. Thẩm Lăng cái này bại gia tử vung tay lên, liền cho mỗi cái bộ môn chủ quản phân một bộ biệt viện. Lục Xanh biệt viện, ngay tại Nam Lăng Vương Phủ đối diện một con đường góc đường. Giỏ sách vào ở, liền ngay cả hạ nhân quản gia đều là có sẵn. Những này hạ nhân quản gia bên trong, khó đảm bảo không có Nam Lăng Vương Phủ thám tử. Lục Ly cảm xúc nhìn rất hạ. Nhà đầu này bình lúc mặc dù giống tiểu hài tử đồng dạng không tim không phổi, nhưng nội tâm kỳ thật phi thường mẫn cảm. Tám đứa bé còn chưa kịp thấy rõ thế giới này vậy mà liền chết yểu ba cái. Đôi này Lục Ly xung kích rất lớn. Sáng sớm hôm sau, Lục Xanh đi vào Nam Lăng Vương Phủ. Mới vừa vào cửa, Lương Vĩnh Nhân liền đem một chồng hồ sơ giao cho Lục Xanh. Lục đại nhân, đây là Thanh Phong tiên sinh tài liệu cặn kẽ, ta trong đêm sai người thu thập ra. Nói, Lương Vĩnh Nhân thật dài đánh một cái hà hơi. Lương Bổ Đầu tối hôm qua một đêm không ngủ. Ai, là già rồi, còn nhớ rõ 20 năm trước, ta vì chắn bên trong núi một tổ chuột. Ta giống một cái mèo già ngồi xổm bọn hắn 7 ngày 7 đêm cũng không có cảm giác mệt mỏi. Hiện tại, liền một đêm không ngủ cảm giác ăn không tiêu. Lương Bổ Đầu quá khiêm tốn. Đêm qua cái kia một đạo quán triệt thiên địa đao khí, khiến tại hạ bội phục không thôi. Phóng nhãn Kim Lăng, sợ là không ai dám chính diện đón lấy ngài một đao kia a. Ta đi làm việc. Lương Bổ Đầu vẫn là đi nghỉ ngơi xuống đi. Lục Xanh cáo từ rời đi. Mặc dù không cùng bọn hắn xa lánh, nhưng cũng lý trí giữ một khoảng cách. Đây là Lục Xanh thói quen. Từ vừa mới bắt đầu gia nhập thám tử ngành nghề này về sau liền đã thành thói quen. Trở lại văn phòng, tạm thời xem như Lục Xanh văn phòng. Lục Xanh liền tranh thủ liên quan tới Thanh Phong tiên sinh cuộc đời tư liệu cẩn thận nhìn một lần. Thanh Phong tiên sinh phẩm hạnh đã không thể nói là cao khiết, quả thực có thể nói là vĩ ngạn, mà lại từ trên tư liệu nhìn ra, Kim Lăng văn nhân nhã sĩ không hề chỉ đối với hắn phẩm hạnh rất là tán thưởng, mà lại đối với Thanh Phong tiên sinh văn thải cũng là phi thường tán đồng. Đại đa số văn nhân đều có như vậy một cỗ cao ngạo kinh, thích công kích đương kim triều chính. Mà điểm này trên người Thanh Phong tiên sinh lộ ra càng rõ ràng. Có lẽ đây cũng là vì sao rõ ràng có thực học, nhưng một mực không cách nào thi đậu tiến sĩ nguyên nhân. Thanh Phong tiên sinh vì đặt mua trường dạy vỡ lòng, đem tổ trạch cải thành trường học. Bởi vì đa số hài tử đều là bần hàn con cháu, hắn lại miễn đi những hài tử này học phí. Có chút hài tử mỗi ngày đi học muốn đi tốt mấy canh giờ. Thanh Phong tiên sinh liền cho bọn hắn đặt mua ký túc xá. Như thế tiêu hao, nhập không đủ suất. Thanh Phong tiên sinh bán sạch điền sản ruộng đất bất động sản. Liền ngay cả thê tử cũng chịu không được Thanh Phong tiên sinh bại gia mà mang theo nhi nữ đi nhà mẹ đẻ. Nhưng Thanh Phong tiên sinh vẫn như cũ làm không biết mệt. Vì phụ cấp trường dạy vỡ lòng chi tiêu, hắn bán chữ bán tranh, bán sách, chỉ cần có thể kiếm được tiền, lại còn cho gia đình giàu có nhà vệ sinh viết câu đối. Dạng này người tốt, hẳn là sống lâu trăm tuổi. Thế nhưng là, hắn lại tại 40 tuổi linh lại tai họa bất ngờ. Đáng tiếc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.